Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1109, chương 1135, đơn giản phách lối tới cực điểm đâu. Canh 2, nhìn thấy Phù Giao vậy mà hướng về cửa đại điện đi đến. Đốc Khang cùng Mã Huy Tào Thần sắc lập tức khẽ động. Hai người cùng nhau bước một bước, phải muốn đuổi theo Phù Giao, có thể lại đồng thời ngừng lại. Động tác đều nhịp, trên mặt biểu lộ đều là không có sai biệt. Đốc sư huynh mời, Mã Huy Tào là một cái thủ hiệu mời. Một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Đốc Khang. Đốc Khang nụ cười trên mặt càng già, đồng dạng là một cái thủ hiệu mời. Cười ha hả nói, đạt giả vi tiên, hay là Mã sư huynh mời. Mã Huy Tào lắc đầu, lặng lẽ cười một tiếng nói ra, người ta cũng không cần ở chỗ này làm bộ rồi. Bây giờ thánh chủ cùng Cửu Long Thánh Tôn ở trong đại điện mặt, có ngươi ta đi vào làm ẩu tư cách. Đốc Khang lắc đầu cười cười, nói ra, chính là đạo lý này rồi. Người ta không phải Phù Giao sư muội, hắn có thể đi vào, người ta lại là không vào được. Vậy chúng ta liền chờ một chút. Chờ một chút thì phải làm thế nào đây? Nếu Cửu Long Thánh Tôn đem tiểu tử kia tìm tới, trong thời gian ngắn còn có thể rời đi hay sao? Người ta phải muốn thu thập tiểu tử kia, tương lai có rất nhiều cơ hội. Bởi vì cái gọi là trèo càng cao, rơi càng đau, bò càng cao. Đốc Khang cùng Mã Huy Tào hai người hai mắt tỏa sáng, liếc nhau, bắt đầu cười hắc hắc. Dương Chân đi theo Cửu Long tiến vào bên trong đại điện về sau, trên mặt biểu lộ càng phát cổ quái. Bên trong thánh điện, thơm ngào ngạt, Dương Chân lờ mờ có thể phân biệt ra trong đó mấy loại nữ tu sĩ thường xuyên sử dụng huân hương, có thể bình tâm tĩnh khí, thậm chí đối dung mạo bảo trì có rất tốt hiệu quả. Thế nhưng là, một cái lão già họm hẻm, vậy mà dùng loại này huân hương. Dương Chân nhìn Cửu Long ánh mắt càng phát cổ quái. Cửu Long ngược lại là không có chú ý tới biểu lộ trên mặt của Dương Chân. Vừa cười vừa nói, cổ lan quyết hương hương vị càng phát ra tinh thuần. Các ngươi thánh chủ đối con đường trường sinh nghiên cứu ngược lại là tinh tiến không ít. Nghiêm, lão cười ha hả nói, con đường trường sinh dù sao chỉ là truyền thuyết. Lão phu cùng thánh chủ nói qua nhiều lần, đều bị quở mắng mà kết thúc. Cửu Long cười ha ha, lắc đầu nói ra, loại chuyện này, người lão gia hỏa này cũng thật mở miệng được. Nghiêm lão cười khổ không thôi, hiển nhiên không ít bởi vì chuyện này bị mắng. Dương Chân nghe sợ nổi da gà, trong đầu đã xuất hiện một cái lão già họm hẻm cả ngày chơi đùa những này hoa hoa thảo thảo. Hướng xuống cũng không dám nghĩ rồi. Con đường trường sinh một mực là tu chân thế giới tất cả tu sĩ đều theo đuổi sự tình. Chỉ là tuyệt đại đa số đều biết đó căn bản không có khả năng. Thiên đạo luân hồi, cho dù là sống mấy vạn năm lão bất tử, thân thể các loại kỹ năng cũng đã dầu hết đèn tắt. Chỉ có thể thông qua một loại nào đó làm đất trời oán giận phương pháp duy trì sinh mệnh. Dương Chân ngược lại là đối trường sinh không thế nào cảm thấy hứng thú. Nếu quả như thật trường sinh rồi, sống trên cái trên triệu năm, đó cũng là một kiện rất chuyện nhàm chán rồi. Nhân sinh một lần, có thể tự do tự tại, kết quả là không lưu lại cho mình tiếc nuối là được rồi. Một cái lão già họm hẹm chơi đùa những này hoa hoa thảo thảo. Dương Chân cảm thấy cái này phong cách vẽ có chút không dám tưởng tượng. Hết lần này tới lần khác Cửu Long cùng cái nào đó Nghiêm lão hai người một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Dương Chân đối hai người kia có chút đồng tình. Cái này cần độc hại bao lâu mới có thể thói quen thành dạng này? Nhìn thấy chung quanh một đám người tất cả cũng không có lộ ra vẻ mặt khác thường, Dương Chân đối Thiên Sơn Thánh Địa những người này liền càng thêm đồng tình. Các loại thu phục kiếm linh thời điểm, hô 666 thời điểm to hơn một tí. Dụng tâm điểm tốt, bản tao thánh chỉ có thể giúp các ngươi tới đây. Dương Chân thương hại nhìn Nghiêm lão bọn người liếc mắt. Lúc này, đám người ở trong đại điện ngừng lại. Nghiêm lão cười ha hả quay người nói ra. Lúc tới không khéo, thánh chủ ngay tại tẩy luyện trường Nhan Hoa. Còn xin Cửu Long Thánh Tôn chờ một lát một lát. Cửu Long khoát tay áo. Nói ra, không nhất thời vội vã. Thiên Sơn Thánh Chủ tẩy luyện trường Nhan Hoa thời điểm. Chúng ta hay là không nên quấy rầy rồi. Nghiêm lão trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Quay người phân phó đệ tử chuẩn bị trà. Sau đó đối một mặt cổ quái Dương Chân nói ra. Dương Tiểu Hữu không cần câu nệ. Thiên Sơn Thánh Địa mặc dù môn phong túc cần. Dương Tiểu Hữu lại là Cửu Long Thánh Tôn gấp đôi tôn sùng thiếu niên. Đều có thể đem thánh địa xem như tông môn của mình một dạng. Dương Chân thở dài một hơi, nhìn thoáng qua Cửu Long, phát hiện Cửu Long đồng thời không có cái gì dị sắc sau đó. Vừa cười vừa nói, nếu như thế, vậy vãn bối liền không nắm rồi. Nói, Dương Chân duỗi cái lưng mệt mỏi. Nói ra, môn phong túc cẩn là chuyện tốt. Cái này chỉ sợ cũng là Thiên Sơn Thánh Địa có thể truyền thừa mấy vạn năm nguyên nhân căn bản. Chỉ là vãn bối xưa nay tự do tự tại đã quen. Trong lúc nhất thời còn có chút không quen. Đám người cười cười, đệ tử còn lại sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Trên mặt đều là kinh ngạc thần sắc. Không hổ là Cửu Long Thánh Tôn mang tới người. Cũng dám như vậy cùng Nghiêm lão nói chuyện. Trên thực tế đám người làm sao biết, lúc này Dương Chân toàn thân trên dưới thật sự có chút không được tự nhiên. Nhiều như vậy chỗ ngồi, cũng không thể ngồi, nhìn xem chung quanh những cái kia cung cung kính kính đứng ở bên cạnh đệ tử. Làm thật là có chút khó chịu, Cửu Long cũng không thèm để ý, tùy ý tại đại điện chung quanh đi lòng vòng, vừa cười vừa nói, Thiên Sơn Thánh Địa cấm chế. Quả nhiên có thật nhiều để cho người ta kinh ngạc địa phương. Nói ra cấm chế, Nghiêm lão đám người trên mặt tất cả đều lộ ra một tia tự hào thần sắc. Điểm này là vô luận như thế nào đều không che giấu được. Cũng không cần che giấu. Đây là Thiên Sơn Thánh Địa chỗ độc đáo. Trung đình không có bất kỳ cái gì một nhà thánh địa có thể so với được. Có được tự hào vốn liếng. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, Thiên Sơn Thánh Địa trước kia nhất định có một cái thông thiên triệt địa đại năng, mới có thể đem những cấm chế này hoàn thiện như vậy tự nhiên mà thành. Chỉ là, nghe được Dương Chân trước mặt lời nói, Nghiêm lão bọn người nụ cười trên mặt càng đậm, không khỏi nhẹ gật đầu, phía sau chỉ là vừa ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nghiêm lão một mặt cảm thấy hứng thú nhìn xem Dương Chân. Thần sắc nghiền ngẫm mà hỏi. Chỉ là cái gì? Nhìn thấy Nghiêm lão trên mặt biểu lộ. Chung quanh một ít trưởng lão cùng đệ tử trên mặt đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần. Sắc, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt cũng có chút khinh thị. Toàn bộ Thiên Sơn Thánh Địa người đều biết. Nghiêm lão ở trên địa tàng thuật tạo nghệ. Đã vượt qua trung đình tất cả mọi người. Dù sao qua nhiều năm như vậy, Nghiêm lão còn chưa hề ở trên địa tàng thuật gặp được bất kỳ đối thủ nào. Dương Chân bất quá là một cái vãn bối mà thôi. Nếu như không phải Cửu Long Thánh Tôn tự mình đem hắn mang đến, liền tiến vào đại điện tư cách đều không có. Bây giờ vậy mà tại Nghiêm lão trước mặt nói rồi một cái chỉ là. Cái này thật đúng là phách lối tới cực điểm đâu. Không ít người đều mịt mờ nhìn thoáng qua Cửu Long. Phát hiện Cửu Long đồng thời không có cái gì dị sắc. Ngược lại có chút tò mò nhìn Dương Chân. Lập tức có chút kỳ quái. Đương nhiên, đám người cũng bất quá là kỳ quái một cái mà thôi. Nghiêm lão chú ý tới Cửu Long trên mặt biểu lộ. Sững sờ phía dưới cười ha ha. Vỗ Dương Chân bả vai nói ra, xem ra Dương Tiểu Hữu đối cấm chế hiểu rõ cũng là rất sâu. Bây giờ cũng là cơ hội, không ngại nói ra, Nhường lão phu nghe một chút giải thích của ngươi. Tất cả mọi người mong đợi. Nghiêm lão ngày bình thường mọi việc phong phú. Thật lâu không có ở trên địa tàng thuật chỉ điểm đệ tử trong môn phái rồi. Nghe được Nghiêm lão lời nói, một đám người tất cả đều mong đợi. Lúc này, cửa đại điện đi tới một cái lấy vải mỏng che mặt nữ tử trẻ tuổi. Khẽ cười một tiếng nói ra, xem ra đệ tử tới đúng lúc. Nghiêm trưởng lão chỉ điểm hậu bối cơ hội thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nghe được Phù Giao lời nói, Nghiêm lão cười ha ha, vẫy vẫy tay nói ra, Phù Giao tới, toàn bộ Thiên Sơn Thánh Địa, chỉ có ngươi ở trên địa tàng thuật thiên phú là lão phu hài lòng nhất. Chỉ là đáng tiếc, ngươi lại không phải lão phu đệ tử thân truyền. Phù Giao nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân, có chút khom người nói ra, vị này chắc hẳn chính là cái kia truyền kỳ công tử. Phù Giao mạo muội nghe được công tử lời nói, cũng đối công tử kiến giải cảm thấy rất hứng thú, không biết có thể chỉ điểm một hai. Đám người nhìn về phía Dương Chân tầm mắt liền càng thêm nhìn có chút hả hê. Chỉ điểm Phù Giao, Phù Giao sư tỷ thật đúng là khiêm tốn đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.